Để trở nên vĩ đại, chúng ta cần có lòng can đảm. Tuy nhiên, chúng ta cần nhiều sự can đảm hơn để làm một người bình thường. Marilyn Thompson. Cuộc sống hiện đại ngày càng trở nên gấp gáp với những thay đổi chóng mặt. Thế giới đang trở thành một ngôi làng nhỏ bé. Cánh cửa mở ra xã hội rộng lớn, đôi khi che khuất giá trị nhỏ bé của mỗi cá nhân. Có những người bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời, để rồi cuối cùng không biết mình là ai, đang đi về đâu, và mục đích lớn lao của đời mình là gì. Trong quá trình tìm kiếm những giá trị vật chất, tinh thần của cuộc sống, họ đã bỏ rơi chính giá trị của bản thân. Chỉ đến khi bừng tỉnh, rời khỏi giấc mộng phù du, họ mới nhận thức được con người mình, trở về với những giá trị sống đích thực và cảm nhận được ý nghĩa hạnh phúc cuộc sống. Câu chuyện dân gian sau đây là một minh họa đầy ý nghĩa cho sự tự nhận thức của con người. Một nhà vua nằm mơ thấy mình là một tên ăn mày đói rách, lúc nào cũng khao khát được ăn no mặc ấm, nhưng không bao giờ được thỏa mãn, vậy nên ông ta thấy cuộc đời mình sao quá bất hạnh. Rồi nhà vua lại mơ thấy mình là một tên lính. Tên lính này luôn mong muốn trở thành một viên tướng oai vệ, chỉ huy hàng ngàn binh lính cấp dưới. Nhưng mơ ước không bao giờ trở thành hiện thực, khiến hắn ta vô cùng đau khổ. Trong một giấc mơ khác, nhà vua quá thành một tay phú hộ giàu có. Nhưng một ngày nọ, chiến tranh loạn lạc nổi lên, của chìm của nổi của ông ta đều tiêu tan hết. Bỗng chốc rơi vào cảnh bần cùng đã khiến cho lão phú hộ như quá điên quá dại. Những giấc mơ của nhà vua cứ thế liên tục kết nối với nhau. Hết giấc mơ này lại đến giấc mơ khác, cho đến khi nhà vua mơ thấy mình được làm vua. Vui sướng đến ngạt thở, nhà vua bừng tỉnh và ông ta thấy mình là vua thật. Thế đấy, chúng ta thường không nhận ra rằng mọi thứ ta cần đều đã được trao tặng cho ta từ lâu rồi. Chúng ta được ban tặng đôi chân để vượt qua chặng đường gian khó, đôi tay vươn ra để nắm lấy bàn tay của người khác. Chúng ta có đôi vai để nâng đỡ chính mình trong những thời điểm tồi tệ, có đôi tai để lắng nghe lời khuyên nhủ của người thân. Chúng ta cũng được sở hữu một đôi mắt để ngắm nhìn thế giới với biết bao điều kỳ thú, và một nụ cười để tin rằng không nỗi đau, không thất bại nào có thể hạ gục được mình. Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh mình với người khác, bởi vì mỗi người trong tất cả chúng ta đều là những người đặc biệt. Cũng đừng đề ra những mục tiêu lớn lao chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình. Tôi ước mong có thể xua tan những điều tồi tệ của cuộc sống, nhưng tôi đã không làm được. Chính vì vậy, bản thân tôi cũng phải gánh chịu đau khổ. Song, đây vẫn là cuộc đời tôi, và tôi thấy nó đáng sống.